Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2467, Cường Thế Nữ Nhân 9. Người đăng, HGSOZIMOZC. Hơn nữa, rất nhiều chuyện nàng căn bản không nói cho ta. Người nói cho, cái này kiện cáo hẳn là như thế nào đánh. Ninh Thư mơ hồ biết cái này phu nhân, bản thân nội tình không sạch sẽ. Loại tình huống này đi bắt trượng phu gian, tuyệt đối sẽ bị đánh cho hoa rơi nước chảy, không có chút nào lực trở tay. Ninh Thư hơi hơi hí mắt nhìn người nam nhân này. Đường Bác Đạt nói, theo ta được biết, trong thời gian này ngươi lại tiếp mấy vụ án. Thế nhưng là đối thê tử của ta bản án nhưng thủy chung mắc cạn không có quản. Ninh Thư nghĩ vào đầu, người này rốt cuộc có ý tứ gì? Là muốn theo chính mình thê tử ly hôn, trách nàng không có hành động, vẫn cảm thấy khó chịu, liền cây đuốc phát đến trên người nàng. Đó là bởi vì ngươi thê tử tin tức gì cũng không cho ta, mà ta ngược lại thật ra muốn tìm ngươi vượt quá giới hạn chứng cứ, nhưng là ta không tìm được, vậy ngươi lúc ấy liền không nên tiếp. Đường Bác Đạt nói, Ninh Thư, làm luật sư, vô luận vụ án gì đều phải hết sức nỗ lực, cho dù là đánh thua, kiện cáo, chính ngươi năng lực gì? Trong lòng ngươi chẳng lẽ không có điểm số? Không, cách nào hoàn thành bản án ngươi cũng đón lấy. Đường Bác Đạt lạnh lùng nhìn Ninh Thư, ha ha, tiếp vụ án này, hoàn toàn chính là vì điều tra rõ ràng người ủy thác. Chết đi, nhưng là phu nhân tử vong hoàn toàn ở ngoài dự liệu của nàng. Chỉ ít người ủy thác trước khi chết, cái này phu nhân đều là hảo hảo, mỗi ngày trôi qua phi thường dễ chịu. Sự tình hoàn toàn không phải đã hình thành thì không thay đổi. Vị tiên sinh này, ngươi tựa hồ đem ngươi thê tử tử vong quái tại trên người của ta, ngươi hay là phải cùng cảnh sát nói rõ ràng nàng tình nhân là ai, cho cảnh sát cung cấp manh mối, thay thê tử ngươi báo thù. Đường tổng, cần phải đi, thời gian không đủ, thư ký nói. Đường Bác Đạt xoay người rời đi. Người đem công tác từ đừng làm, Tần Chí Học tới đối Ninh Thư nói. Ninh Thư cười đến ôn nhu, Chí Học, công tác sao có thể lý do thoái thác rơi liền sa thải, đều liên lụy đến án mạng, nói không chừng lần tiếp tục chính là ngươi nằm tại pháp y phòng giải phẫu. Tần Chí Học nhíu mày nhìn Ninh Thư vẻ mặt tươi cười, bộ dáng một phái dáng vẻ ôn hòa, cảm thấy ẩn ẩn có chút buồn nôn. Hắn có thể không có quên Viên Tô trong điện thoại mắng hắn thứ đồ gì, hiện tại có người ngoài tại trang cái dạng này, làm Tần Chí Học cảm thấy nàng dối trá đến cực điểm. Làm cái gì công tác không có nguy hiểm, tựa như các ngươi dạng này nhân viên cảnh sát cũng có thể sẽ hy sinh vì nhiệm vụ, ta là vì ngươi tốt, ngươi nhất định phải cùng ta như vậy cưỡng đúng hay không? Chính là không biết tốt xấu. Điền Du lập tức đối Tần Chí Học nói, Tần ca, ngươi hảo hảo cùng tàu tử nói chuyện, bên này cãi lộn đưa tới không ít người chú ý. Ngô đội trưởng lôi kéo Tần Chí Học đi. Điền Du nhìn Ninh Thư một chút, đi theo. Còn có nữ cảnh viên đem Ninh Thư kéo đến một bên, nói, Viên Tô, ngươi vẫn là chú ý một chút cái kia Điền Du đi, nàng cùng ngươi lão công rất thân cận. Ninh Thư cười đến ôn nhu quan tâm đồ ngốc, kiên định nói, đây không có khả năng, ta tin tưởng ta cùng Chí Học cảm tình, cũng biết hắn người này. Ngươi, nói nghe được lời này tình huống tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Nữ cảnh viên nhịn không được trắng Ninh Thư một chút, ngươi dài cái tâm nhãn, đi, bọn hắn giữa trưa đều không đi nhà ăn, hai người ngay tại phòng giải phẫu, ăn liền làm. Liền làm vẫn là cái kia Điền Du làm. Cảm ơn ngươi nói với ta những này, bất quá vẫn là tin tưởng Chí Học. Nữ cảnh viên lắc đầu, rốt cuộc là cái ngốc, kia là không có ở cục cảnh sát trong, không nhìn thấy Điền Du cùng Tần Chí Học trong lúc đó. Kia là thật có chút ái muội, chỉ ít Điền Du ân cần cực kỳ, nói không chừng thật muốn bị nại ra. Cảnh sát đi qua các loại điều tra, điều tra đến phu nhân trước đó cùng cao cấp chung cư bất động sản gọi điện thoại, gọi bất động sản tìm người thông cống thoát nước, bất động sản lại cho vệ sinh công ty gọi điện thoại tìm người đi qua thông cống thoát nước, kết quả tìm được nghi phạm. Cái này người hiểm nghi ở tại Giang Ninh đường nhà máy bên cạnh cũ nát giá rẻ nhà ở bên trong, cùng trước đó bị cắt yết hầu bàn án địa điểm gần vô cùng. Đột kích bắt được một cái hơn 30 tuổi nam nhân, mà người nam nhân này giết nhau chết phu nhân thú nhận bộc trực. Ta liền căm hận những nữ nhân kia, nhất là trẻ tuổi xinh đẹp lại phong lưu nữ nhân, giết nàng chính là quá sướng rồi. Ở phòng thẩm vấn trong, nam nhân khoa tay múa chân, trên mặt ửng hồng. Vì cái gì? Ngô đội trưởng hỏi. Nam nhân bị ngăn chặn ngồi trên ghế, hung hăng nói, nữ nhân đều không phải đồ tốt, từng cái phong lưu thành tính, cái thứ không biết xấu hổ. Ngô đội trưởng, cũng bởi vì thê tử của ngươi từng theo người rời đi. Nam nhân thần tình kích động, không muốn để cái kia tiện nhân, không muốn mặt, tiện nhân. Ninh Thư cách thủy tinh nhìn người nam nhân này, cố chấp mà hà khắc. Hắn hành vi cử chỉ nói rõ hắn có bạo lực khuynh hướng, như vậy nàng thê tử khả năng trường kỳ chịu đựng hắn bạo lực, không chịu nổi chạy. Vậy ngươi vì cái gì giết Phùng Lan? Giữa các ngươi cũng không nhận ra. Ngô đội trưởng chịu đựng chán ghét hỏi. Ha ha, kia là một cái kỹ nữ, mặc hở hăng quần áo liền đến mở cửa ra cho ta. Trong phòng còn có một người nam nhân, lúc đi ôm lại gặm lại thân, buồn nôn nữ nhân, giết chết dạng này dơ bẩn ác ý nữ nhân, chính là quá sảng khoái. Nghĩ tại, nàng xinh đẹp câu, dẫn khuôn mặt nam nhân thượng vẽ lên một đao lại một đao, giống hoa tại trơn mềm trứng hấp trên, một đạo lại một đạo, máu tươi chảy ra. Cái loại cảm giác này tựa như chen một viên bốc lên đầu bạc đậu đậu, có đau đớn, lại sảng khoái kích thích, còn có một loại phiêu sao muốn tiên thống khoái cảm giác. Ninh Thư lạnh lùng lấy khuôn mặt buồn nôn vô năng nam nhân, sẽ chỉ tổn thương tương đối yếu thế nữ nhân, có bản lĩnh giết cùng phu nhân cùng một chỗ nam nhân, không dám, sợ, chỉ dám khi dễ nữ nhân, cố chấp, đối với nữ nhân chuyên chế lãnh khốc, chỉ cừu thị, không nghĩ tự mình làm sai cái gì. Này loại người thuần túy có bệnh, bởi vì yếu, cho nên yêu cầu yếu hơn nữ nhân tới cưỡng chế phục tùng chính mình, dùng phần này chuyên chế cùng bạo lực đến thể hiện chính mình cường. Chẳng lẽ đây là một lần ngẫu nhiên phạm tội sự kiện? Ninh Thư sờ lên cằm suy tư. Cảnh sát cảm thấy người nam nhân này cùng phía trước cắt yết hầu sự kiện có quan hệ, nữ tử kia là nhà máy nhân viên, mà người nam nhân này liền ở tại cách đó không xa. Dựa theo gia hỏa này cừu thị, đối với nữ nhân tràn đầy trả thù tâm lý đến xem, cái kia bị cắt yết hầu nữ nhân rất có thể chính là hắn giết. Cục cảnh sát, trong mỗi ngày loay hoay cất cánh, khoảng thời gian này, phát sinh ác tính sự kiện nhiều lắm, thị dân lòng người bàng hoàng. Hơn nữa người bị hại đều là nữ nhân, đặc biệt, chọn nữ nhân ra tay, cho nên trong cục áp lực rất lớn, hy vọng có thể nhanh lên phá án, yên ổn dân tâm. Ninh Thư cảm thấy Điền Du quả nhiên là sự cố thể chất thứ nhất trong cục thực tập, liền xảy ra dạng này ác tính thời gian, hoàn toàn chính là không chỉ định mục tiêu phạm tội, bắt lấy một cái tính một cái, căn bản cũng không biết kế tiếp người bị hại là ai. Hơn nữa phạm tội địa phương cách xa nhau đến cũng coi như xa, đến cùng phải hay không một người cảnh sát hiện tại còn không phải rất rõ ràng. Tóm lại hố cha, liên đới Tần Trí Học cái này pháp y cũng phải đi theo mỗi ngày tăng ca, cơ hồ mỗi ngày đều cùng Điền Du ở chung một chỗ, sớm chiều tương đối, mà Tần Trí Học cũng không nghĩ trở về đối mặt thê tử, trở về lại muốn cãi nhau. Hết chương.